Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, tham gia đoàn lính đánh thuê khảo hạch. Biết rõ ràng nguyên nhân, Tô Nghĩa hỏi: "Bùi đại ca, Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn thuộc về cái nào cấp bậc? Tại Nguyên Thành Dòng binh đoàn đội bên trong bài danh bao nhiêu?" Bùi Lâm cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Là yếu nhất nhất cấp đoàn lính đánh thuê, xếp tại thứ 17." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch. Nguyên Thành tổng cộng mới 20 mấy con đoàn lính đánh thuê. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn cơ hồ xếp tại cuối cùng. Quả thật có chút keo kiệt. Khảo hạch là thông qua cái gì hình thức tiến hành? Tô Nghĩa hỏi, đã biết được chuyện này. Hắn liền định ra tay giúp đỡ. Giao đấu khiêu chiến phương thức. Bài danh thấp có thể khiêu chiến bài danh cao. Chiến thắng về sau thì có thể thay thế đối phương bài danh. Bùi Lâm giải thích nói. Phương pháp này cũng là đơn giản. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp, các ngươi hôm nay khiêu chiến qua, còn có khiêu chiến cơ hội sao? Mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Cùng 3 lần bị khiêu chiến cơ hội. Hôm nay chúng ta sử dụng 2 lần khiêu chiến quyền. Ngày mai còn có một cơ hội cuối cùng. Bùi Lâm mặt lộ vẻ vui mừng nói. Nghe Tô Nghĩa ý tứ, muốn tham gia khiêu chiến một dạng. Mà thôi, Tô Nghĩa thực lực cường đại. Một khi tham gia, Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn chắc chắn chiến thắng bất kỳ một cái nào đoàn lính đánh thuê. Đoạt được đệ nhất cơ hồ cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vậy được, ngày mai ta liền đến cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Tô Nghĩa nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này vừa vặn nhàn rỗi. Ra tay giúp một chút cũng không có vấn đề. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi Tô Nghĩa. Bùi Lâm đại hỉ không thôi. Bùi đại ca, đừng quên ta cũng coi là Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn một viên. Ngươi không cần khách khí. Tô Nghĩa cười nói. Được, Bùi Lâm trọng trọng gật đầu. Tô Nghĩa đều đã nói như vậy, lại lời khách khí thì lộ ra xa lạ. Bùi đại ca, cái này 2 kiện giáp da là cho ngươi cùng Bùi tỷ. Tô Nghĩa đem sớm đã chuẩn bị xong 2 kiện giáp da bỏ vào Bùi Lâm trong tay. Bùi Lâm nhận lấy mở ra xem. Khi thấy rõ trên bì giáp bám vào lấy một tầng lớp vảy màu vàng óng thời điểm. Thất thanh nói. Đây là kim lân mãng da rắn làm thành giáp da. Tô Nghĩa cười cười. Từ chối cho ý kiến. Tô Nghĩa. Ngươi chừng nào thì đem cái kia kim lân mãng giết đi. Bùi Lâm thanh âm đều run rẩy lên. Lần trước tiến về mê vụ xâm lâm thời điểm. Tô Nghĩa nói kim lân mãng chạy mất. Chẳng lẽ mấy ngày nay lại đi một chuyến, đem kim lân mãng giết chết? Thì trước mấy ngày, Tô Nghĩa mập mờ suy đoán nói, đi mê vụ xâm lâm lần kia, cũng bao hàm tại trước mấy ngày bên trong. Nói như vậy cũng không có gì mau bệnh. À, Bùi Lâm nhẹ gật đầu, theo lại đem giáp da đẩy trở lại Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa, giáp da quá chân quý, chính ngươi giữ đi, chúng ta không thể nhận. Lần trước, Tô Nghĩa đem bắt hỏa lang bang công lao cho bọn hắn. Vì thế, phủ thành chủ cho bọn hắn ban thưởng không ít. Làm sao có ý tứ lại muốn Tô Nghĩa đồ vật? Bùi đại ca, ta tổng cộng có 19 kiện giáp da. Căn bản không dùng đến nhiều như vậy. Ngươi một mực cầm lấy tốt. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Vậy xin đa tạ rồi. Bùi Lâm không chối từ nữa. Cảm kích một tiếng, thân là một tên lính đánh thuê. Phải được thường ra thành săn giết hung thú. Nguy hiểm hệ số vô cùng cao. Mà kim lân mãng da rắn làm thành giáp da. Phòng ngự lực cực mạnh. Có như vậy một kiện giáp da tại thân. Có thể giảm mạnh nguy hiểm hệ số. Có lúc thậm chí có thể bảo trụ một cái mạng. Cũng là bởi vì điểm này nguyên nhân. Hắn mới không có cự tuyệt. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng Bùi Lâm hàn huyên một hồi liên quan tới khảo hạch sự tình. Liền cáo từ rời đi. Về đến trong nhà, hắn lại phát hiện một kiện rất chuyện quái dị. Bình thường chít chít oa oa Tô Lâm. Lần này rất bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Thần sắc hiu quạnh, liền tựa như bị người khi dễ một dạng. Có người khi dễ ngươi rồi. Tô Nghĩa đi ra phía trước. Cau mày hỏi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp en, đến ngay Huyền Lục.